Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 135, được mùa. Bàn giao cái gì? Ước chiến thời gian còn chưa tới. Hạ Trạch đỉnh đầu trấn thiên trung, trong cơ thể như ẩn như hiện hai đại thiên phẩm đạo môn hiển hiện ra. Khí thế của hạ bức người, như là một khẩu đâm thủng bầu trời thần thương. Tinh thần ý chí mạnh mẽ tuyệt luân, kinh sợ Đinh Tuấn trong lòng hốt hoảng. Vũ Dịch Linh cũng đi ra, thân mặc màu đen váy dài, nàng khí chất cao quý, vóc người yêu kiều thướt tha, trong cơ thể cũng có thiên phẩm đạo môn đang thức tỉnh. Thanh Đạm nói, Tổ Yến chiến thần, Tô Viêm sư đệ đang lúc bế quan, rốt cuộc thời gian còn chưa tới. Thế nhưng Tô Viêm nói rồi ước chiến thời gian, ngay ở Hoa Hạ học viện. Cái gì? Ở Hoa Hạ học viện? Đinh Tuấn nổi giận, ở Hoa Hạ học viện giao đấu. Người nào không biết hắn Tô Viêm nắm giữ một ít bàng môn tà đạo, có thể mượn long mạch lực lượng. Này không công bằng. Không sao cả, Tổ Yến vẫn ở chiến xa bằng đồng thau bên trong ngồi, phát ra lạnh nhạt âm thanh. Ngươi để Tô Viêm đi ra đi, giao ra đồ vật, ta có thể không tính đến chuyện lúc trước. Tổ Yến chiến thần, Tô Viêm sư đệ sợ sẽ không dễ dàng cúi đầu. Thậm chí hắn để ta hỗ trợ, vì hắn dựng một cái võ đài. Vũ Dịch Linh hờ hững tự nhiên, nàng khí chất cao quý tao nhã, nói rằng hiện tại võ đài đã bắt đầu dựng. Tổ Yến chiến thần có muốn hay không đi vào xem lễ? Ta nhưng là tiêu tốn rất nhiều công phu, mấy ngày nữa là có thể hoàn công rồi. Đinh Tuấn như là ăn một đống phân một dạng, dựng võ đài, rõ ràng là phải thua kết cục. Ai cho Tô Viêm dũng khí dựng võ đài? Ha ha ha, ta cũng rất chờ mong Tô Viêm học sinh chiến lực. Hạ Trạch cười to nói, rốt cuộc Tô Viêm là chúng ta Hoa Hạ học viện xuất sắc nhất học sinh. Mặc dù là Tô Viêm bại đi, cũng không có gì ghê gớm. Rốt cuộc người Tổ Yến thành danh mấy chục năm, Tô Viêm mới tu luyện bao lâu? Hạ Trạch, ngươi lời này có ý gì? Đinh Tuấn sắc mặt tái xanh nói, ngươi là đang nói Tổ Yến chiến thần lấy lớn ép nhỏ sao? Ước chiến là Tô Viêm định ra, hắn cũng nói rồi sinh tử chớ luận. Người trẻ tuổi máu nóng, ta nghĩ Tổ Yến chiến thần có thể lý giải. Hạ Trạch nói rằng, làm sao, Tổ Yến chiến thần không muốn đến Hoa Hạ học viện nhìn một chút. Võ đài này dựng có thể tiêu tốn không ít khí lực. Hạ Trạch mở ra Hoa Hạ học viện Sơn Môn, nơi này hình ảnh để bọn họ sững sờ. Mấy trăm Hoa Hạ học viện đệ tử bận việc đầu đầy mồ hôi, đang ở xây dựng một cái cỡ lớn võ đài. Một đám người đều ngốc, đến cùng là ai cho Tô Viêm dũng khí xây dựng võ đài, không sợ thảm bại. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, cùng Tô Viêm suy đoán chênh lệch thời gian không nhiều. Hắn tiêu tốn hai ngày thời gian, luyện chế ra đến rồi pha cấm bàn. Tiểu tử ngươi đáng tin hay không? Thiết Bảo Tài không yên lòng nói, một khi thất bại, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, trong này ít nói có 3 đầu đạo môn cảnh yêu vương. Có thể, Tô Viêm hoàn toàn tự tin, lấy địa mạch chi khí, che lấp trước lận bóng dáng, hoàng lận gan lớn hướng về hạt nhân cung điện tới gần. Tô Viêm quan sát địa mạch xu thế, nhìn chăm chú trong hư không tung bay trận ngân, rất nhanh hắn khóa chặt mục tiêu. Này cấm không trận cần địa mạch chi khí mới có thể phát huy ra sức mạnh. Hiện tại chỉ cần có thể áp chế lại địa mạch chi khí, thì có thể làm cho cấm không trận ngắn ngủi mất đi hiệu lực. Vù, Tô Viêm ném đi một cái nằm dày đặc rực rỡ trận ngân phá cấm bàn, tọa lạc ở phía trước xa 5 trượng trên mặt đất thời khắc. Làm trận bàn thức tỉnh, tầng tầng sức mạnh hội tụ dưới nền đất thời khắc. Khu vực này ở trong hư không đan dệt trận ngân nhanh như tia chớp biến mất không thấy hình bóng. Nhanh, hoàng lận cắn răng xông vào, một đường thông suốt, bọn họ rời đi không lâu, cái trận bàn này tự chủ chôn vùi, cấm không trận như thường bắt đầu vận chuyển. Tô Viêm đem Hoàng Lận thu đến trong châm phường, ba người bọn họ hưng phấn vọt vào, dọc theo đường đi ép thẳng tới hạt nhân cung điện. Thiết Bảo Tài giơ lên móng vuốt lớn đẩy ra một cái cửa lớn, xông tới mặt thương cổ khí tức, để Tô Băng Xương đều ngốc tiết. Đây là một cái to lớn tàng kinh các, trong này ít nói cũng có hơn vạn bản điển tịch, còn có một chút quý giá gia thú đồ, thẻ ngọc. Tô Viêm mở ra châm phượng đem những bí điển này toàn bộ vận chuyển mang đi. Tổ Yến cái này đạo trường có rất nhiều vật quý giá, đa số đều là di tích cổ khai quật chi vật, mà bọn họ mục đích to lớn nhất là vì tìm tới nguyên tinh thạch. Rất nhanh, bọn họ lang bạt tận cùng bên trong một cái cung điện. Cái này đạo trường tràn ngập cuồn cuộn thần tinh, vừa nhìn liền cất giấu một ít hy thế bảo vật. Đẩy cửa ra sau, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài kém chút gọi ra. Trong toàn bộ cung điện không gian rất lớn, giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, trong điện phủ chìm nổi một khẩu lại một khẩu cổ xưa đồ vật. Đủ loại kiểu dáng đồ vật ít nói cũng có hơn 30 kiện. Phát, bản thú thần phát tài, cái này kẻ giàu sổi quá giàu có rồi. Thiết Bảo Tài kích động con mắt đỏ chót, hơn 30 kiện thần binh a. Thậm chí có mấy cái cực phẩm thần binh, giá trị đều phi thường kinh người. Tô Băng Xương cực kỳ hưng phấn, này chỉ có điều là trong điện phủ đồ vật, trong này còn nên có một ít mật môn, phòng trừng có đại lượng nguyên tinh thạch. Vù, Tô Viêm lập tức xòe bàn tay ra, ở trên không lôi kéo xuống một cái tử kim nội giáp. Chất liệu phi thường cứng rắn, nằm dày đặc thần thông mật văn. Tô Viêm trên mặt xuất hiện nụ cười. Đây là nội giáp, phòng ngự loại hình nội giáp. Cơ thể hắn vốn là mạnh mẽ, nếu là hiện tại có nội giáp phối hợp, cơ thể hắn phòng ngự sẽ càng mạnh hơn. Tô Viêm không chút do dự liền mặc ở trong quần áo, để phòng ngừa thật gặp phải cái gì hung hiểm. Bọn họ đều đang nhanh chóng thu lấy những bảo vật này. Thiết Bảo Tài nhe lợi, hứng thú bừng bừng nhảy nhót đi lên, móng vuốt lớn ôm một cái ánh bạc trong suốt bát. Kha kha, Thiết Bảo Tài cười khúc khích, trong cơ thể thần năng xuyên qua màu bạc bảo bát, bát này vù lập tức phóng to, miệng chén tràn ngập hủy diệt khí thế, lan tràn mạnh mẽ thôn phệ lực, tựa hồ có thể luyện chết cường giả. Chứa đồ bảo vật, Tô Băng Xương mê tít mắt, muốn đoạt tới. Thiết Bảo Tài mặt tối sầm lại nhe răng, lấy ra bảo bát, thu lấy trên không bồng bềnh một dạng lại một dạng bảo vật. Đây là, Tô Viêm có chút mặt đỏ, nó kéo xuống tới một cái màu đỏ cái yếm. Đây là nữ tử luyện chế bảo vật, cái yếm này lượn lờ màu đỏ quang hà. Tô Viêm kết luận bảo vật này giá trị rất cao, không kém hắn tử kim nội giáp bao nhiêu. Băng Xương, ngươi có muốn hay không? Tô Viêm đem đỏ cái yếm đưa cho Tô Băng Xương. Tô Băng Xương khuôn mặt đỏ lên, trừng một mắt Tô Viêm. Ta mới không được, không muốn cho ta. Thiết Bảo Tài mặt dày tập hợp lại đây, một cái cướp đi màu đỏ cái yếm. Ở Tô Viêm cùng Tô Băng Xương trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt, Thiết Bảo Tài cấp tốc mặc vào, đem màu đỏ cái yếm bộ ở trên lưng. Mẹ nó, Tô Viêm đầy mặt hắc tuyến. Thiết Bảo Tài ăn mặc một cái màu đỏ cái yếm, hưng phấn tiếp tục thu lấy đủ loại kiểu dáng bảo vật. Cũng không lâu lắm, Thiết Bảo Tài cả người bảo quang bắn ra bốn phía, giống cái địa chủ đầu lĩnh. Trên bốn cái móng vuốt mang theo bốn cái đủ loại kiểu dáng dây xích tay. Trên cổ mang theo một cái lục lạc, ăn mặc một cái màu đỏ cái yếm, chỉ có trên đầu nhẵn bóng. Thiết Bảo Tài không hài lòng, nó đem bảo bát che ở trên đầu. Đi theo ta, Thiết Bảo Tài vũ trang hàm răng, kích động hướng bên trong bắn vọt, một cái tát mở ra một cái cửa lớn, bọn họ xông vào. Lúc đến nơi này, Tô Viêm nội tâm chấn động, trong này tràn ngập một loại thần tính. Đây là một loại sức mạnh rất kinh người, để bọn họ đều có chút kiềm chế. Thần liệu, thiết bảo tài rít gào. Cái này mật thất không lớn, thế nhưng đồ vật trong này quá quý trọng. Trên giá ngọc bày ra một ít phi thường quý giá thần liệu. Cái gì? Đây là thần liệu? Tô Băng Xương đều kinh hỉ. Vật này quá hy hữu, toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều rất khó tìm đến mấy khối. Thiết bảo tài dùng sức mạnh rất lớn, nhấc lên đến một khối đồng thau. Đồng thau không lớn, có thể là phi thường trầm trọng. Khối này đồng thau hiện ra thần hà, nội bộ ẩn chứa đáng sợ thần tính vật chất. Phát tài, đây là thần liệu. Thiết bảo tài tuét miệng nói, nhìn, trong này thần tính vật chất, không chỉ có thể rèn luyện đồ vật, còn có thể đem thần liệu bên trong thần tính vật chất tinh luyện ra. Dùng để tu luyện, rèn luyện thần đan, thần dịch, đồng thau thần liệu, Tô Băng Xương một mắt liền nhận ra. Không chỉ là một khối này, còn có một hồi sáng loáng màu bạc thần thiết. Một khối này càng nặng nề. Lần này tiện nghi chúng ta rồi. Tô Viêm trên mặt tất cả đều là nụ cười. Thần liệu nhưng là rất nặng nề. Bình thường không gian chứa đồ căn bản không bỏ xuống được, bởi vì sẽ bị ép sụp. Ba khối thần liệu đều là thuộc tính khác nhau thần liệu. Tô Viêm bọn họ một người lấy đi một khối. Tô Băng Xương muốn kích cỡ lớn nhất. Nàng muốn một lần nữa rèn luyện một khẩu bản mệnh đồ vật. Bọn họ đi rồi dưới một cái mật thất. Trong này là gửi đan dược. Bọn họ khá là chán trường. Đều là bình thường đan dược. Phòng trừng quý giá đan dược đều ở tổ yến trên người. Nơi này hẳn là tổ yến tu luyện mật thất. Thiết bảo tài nhìn thấy một cái tinh khí dồi dào nhất mật môn. Đẩy ra sau, như là xông vào kinh văn trong biển rộng. Đập vào mi mắt một cái bàn ngọc. Trên bàn, bày ra mấy quyển cổ xưa gia thú đồ. Mỗi một cái gia thú đồ đều tự chủ phát sáng. Lan truyền tụng kinh âm. Tô Viêm bọn họ đầy mặt kinh hỉ. Cầm những này gia thú đồ ngắm nghía một hồi đều hoảng sợ. Đây là cổ đại cường giả lưu lại gia thú đồ. Ghi chép tu luyện kinh văn. Trình bày đối với quy tắc lý giải, nhất làm cho bọn họ cảm thấy kinh dị chính là một cái sách ngọc. Sách ngọc này khắc lại kiểu chữ phi thường thần bí. Tô Viêm quan sát một hồi, một trận choáng váng, điều này làm cho hắn giật mình. Đây là văn tự gì? Đây là đạo thư. Thiết bảo tài con mắt tỏa ánh sáng. Phi thường quý giá đạo thư. Chúng ta hiện tại còn xem không hiểu. Có thể viết ra đạo thư tồn tại, đều có thể xưng tụng vũ trụ cường giả. Tô Viêm ánh mắt bị hấp dẫn lấy. Hắn đi tới, nhìn thấy một cái bồ đoàn, cây cỏ bện thành bồ đoàn. Tô Viêm ngồi ở bồ đoàn bên trong, cơ thể của hắn phát sáng. Thời khắc này Tô Viêm có một loại cùng thiên địa hợp nhất cảm giác. Thông qua bồ đoàn sức mạnh, Tô Viêm cảm giác thiên địa quy tắc ở xuyên qua cơ thể của hắn. Khá lắm, đây là bảo vật gì? Tô Viêm cả người run mạnh. Bồ đoàn này có một loại công hiệu, có thể càng rõ ràng cảm ngộ thiên địa quy tắc. Có bồ đoàn giúp đỡ, người sẽ rất dễ hiểu quy tắc. Đã như thế vật này giá trị liền đáng sợ. Đối với một cái thế lực mà nói, có thể làm chấn tộc chí bảo. Hẳn là thông linh thảo mộc bệnh mà thành bồ đoàn. Giá trị kinh người. Thiết bảo tài kết luận nói, có thể giúp người ngộ đạo. Vật này quá quý giá, có tiền cũng không mua được. Tô Viêm đem bồ đoàn lấy đi. Bọn họ cấp tốc rời đi nơi này, chạy tới cái cuối cùng mật thất. Có thể hay không đào móc ra nguyên tinh thạch, liền xem cái này mật thất rồi. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt. Bọn họ đến mục đích là vì nguyên tinh thạch, thiên tài địa bảo có thể chậm rãi tìm tới. Thế nhưng nguyên tinh thạch ít ỏi. Tưởng tượng năm đó Hoa Hạ Liên Minh mở ra các đại khu mỏ quặng, đào móc khoáng thạch chế tạo binh khí đối phó dã thú. nhưng là không ai biết nguyên tinh thạch. Năm đó Hoa Hạ Liên Minh từ trong mỏ quặng đào móc ra nguyên tinh thạch, toàn bộ đều bị Tổ Yến dùng giá rất thấp mua đi rồi. Con số này rất kinh người. Thiết Bảo Tài một móng vuốt đánh tới đi, mật môn này tự chủ phát sáng, chặn lại rồi Thiết Bảo Tài sức mạnh. Thời khắc mấu chốt không còn dùng được, để cho ta tới. Tô Viêm bàn tay tràn ngập ánh vàng, bản mệnh đỉnh cũng cùng thức tỉnh, nhân khí hợp nhất trạng thái bên dưới. Tô Viêm chiến lực tăng vọt một đoạn, hắn toàn bộ bàn tay đều tỏa ra ép sụp núi lớn khí thế. Tiểu tử ngươi, bản thú thần vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Thiết Bảo Tài lôi kéo mặt, nó mắt như chuông đồng, muốn ngay lập tức mở ra kho báu. Phanh, toàn bộ mật thất cửa lớn, chia năm xẻ bảy, bị Tô Viêm một cái tát đánh nát. Ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, giống như đại dương nguyên tinh chi khí dâng trào ra, này mẹ kiếp. Tô Viêm run rẩy một cái, bảo thô khẩu, toàn bộ trong mật thất, toàn bộ đều là nguyên tinh thạch. Bọn họ phỏng đoán cẩn thận trong này có hơn 4 vạn viên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.